Chương 193, Liver Transfer, ghép gan, năm nay, tỉnh nhị viện cũng là bệnh viện được quốc gia quy bồi, vì vậy Trần Thương hoàn toàn có thể đánh lấy cờ hiệu quy bồi, tiếp tục làm việc trong khoa của mình. Tần Duyệt chính là như vậy, chỉ là Tần Duyệt đứa nhỏ này số khổ, lúc đi học tương đối đáng thương, khi đó chuyên thạc không lưu hành chứng nhận quy bồi, cho nên sau khi đến tỉnh nhị viện, đành phải tìm người hỗ trợ lấy được vị trí quy bồi ở Đông Đại Nhất Viện, đi làm ở bệnh viện. Cứ như vậy, chỉ được tính là quy bồi, cho nên tiền lương nhận được ít đi rất nhiều. Dù sao hiện tại ngươi không có chứng nhận quy bồi cho nên không cách nào tăng lên trung cấp. Bỗng nhiên Trần Thương nghĩ đến một vấn đề, nếu như mình lên làm nghiên cứu sinh, có phải bệnh viện sẽ khấu trừ hết tiền lương và tiền thưởng của mình hay không? Tần Duyệt chính là như thế nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng vòng trở lại, ngượng ngùng cười một tiếng, viện trưởng Tần, ta còn có một việc muốn hỏi. Tần Hiếu Uyên để bút xuống, nhìn Trần Thương, vấn đề gì? Trần Thương, nếu như ta lên nghiên cứu sinh, vậy thì tiền lương và tiền thưởng của ta có thể bị trừ hay không? Tần Hiếu Uyên thở dài, nhìn Trần Thương, hắn dám đánh cược, nếu như mình nói bị trừ, Trần Thương khẳng định sẽ nói mình sẽ không lên vậy thì công sức mình tìm ông nội và bà nội để lấy được vị trí này sẽ lãng phí một cách vô ích huống chi. Trần Thương đã thu được biên chế của tỉnh nhị viện. Nghiên cứu sinh chỉ là đồ thêu hoa trên gấm, có đôi khi, trình độ thật chỉ là một nước cờ đầu. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên bất đắc dĩ nói, không trừ, tiền thưởng vẫn như cũ, ngươi cứ làm việc như thường lệ là được, bên phía trường học ta sẽ nói chuyện giúp ngươi, sửa đầy học phần là được, những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến, nhưng ngươi cũng phải tranh thủ thời gian cố gắng lên lớp, đặc biệt là môn thống kê y học còn có chứng nhận y học, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với sự phát triển sau này của ngươi. Trần Thương nghe nói không bị trừ tiền, lập tức vui vẻ, đa tạ viện trưởng. Trần Thương cùng Tần Duyệt có một chút khác nhau chính là, Trần Thương quy bồi bệnh viện là tỉnh nhị viện, không cần chạy tới chạy lui các bệnh viện khác, như vậy, hắn sẽ bớt đi không ít phiền phức. Trần Thương trở lại khoa, bỗng nhiên Tần Duyệt hấp tấp chạy tới, Trần Thương, ngươi mời ta ăn cơm đi. Trần Thương cũng không ngẩng đầu, muốn đánh trắm hả? Tần Duyệt không tức giận, trong mắt nhất chuyển. Ngươi chắc chắn không? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Chỉ có một cơ hội này thôi. Trần Thương không để ý Tần Duyệt tí nào. Quay người nhìn Vương Dũng, trưa nay hai ta đi ăn cái gì không? Vương Dũng viết bệnh lịch, không ngẩng đầu, ngươi mời khách, ăn cái gì cũng được. Trần Thương. Trần Thương đột nhiên cảm giác, tự mình đi ăn cơm là tốt nhất, đi phòng ăn gọi một phần ăn, 10 đồng tiền một món mặn hai món chay hai lạng gạo. Vừa ngon lại còn tiết kiệm tiền, nghĩ đến mỗi lần mua cơm, vì nhìn thấy chính mình cũng sẽ nhiều múc hai muôi thịt, Trần Thương đột nhiên cảm giác được hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Tần Duyệt thở dài, ai? Xem ra ta phải gọi điện thoại cho tạp chí xã, nói là ta muốn sửa lại thông tin tác giả. Trần Thương vội vàng xoay người, ngươi nói cái gì? Đã có thông báo tới rồi hả? Nhanh như vậy sao? Không phải tối thiểu phải nửa tháng trở lên sao? Tần Duyệt ai u một tiếng. Ngồi trên ghế, ai, gần đây thức đêm tăng giờ làm việc, cảm giác thân thể không còn chút sức lực nào. Trần Thương lập tức nịnh nọt như hoa, cười như liếm chó, Tần tỷ, ngài muốn ăn cái gì, chúng ta đi bồi bổ. Tần Duyệt giả vờ không nghe thấy, ai. Ta nghe nói Thiên Nhai có một quán lẩu hải sản, giữa trưa hình như là không nhiều người lắm đâu. Vương Dũng nghe thấy có trắm ăn, không để ý tới viết bệnh lịch, đúng vậy. Nghe nói mới mở. Trần Thương nhịn không được kéo ra miệng, ăn. Không phải chính là lẩu hải sản sao? Đi thôi. Vương Khiêm thấy thế, yếu ớt nói, Tần Duyệt, ta xách túi giúp ngươi được không? Tần Duyệt gật đầu, vậy thì quá tốt rồi. Khiêm Nhi ca thật tốt bụng. Khóe mặt Trần Thương giật một cái, ăn. Ăn. Ăn. Ngươi nhanh cho ta xem thông báo thu nhận đi. Trần Thương luôn nhớ tới bài luận văn, rốt cục đã có kết quả, vì việc này quan hệ đến nhiệm vụ bái sư tiền lượng thật ra Trần Thương trở về đã hết sức cố gắng nghiên cứu, cũng thử tính toán mấy ngày, từ điểm cao ảnh hưởng thừa số đến hạch tâm tập sang lại đến phổ sang, khoan hãy nói, thật nhận đến mấy cái thu nhận thông báo. Sau khi nhận đến thông báo, Trần Thương còn có chút kích động, dù sao cũng là thành quả học thuật của chính mình được công nhận, sao có thể không kích động được nhưng... Trần Thương hiếu kỳ sau khi tự mình nghe ngóng trong nhóm hảo hữu, những bài luận văn khác đều dùng tiền mới có thể phát, căn bản không có tí kỹ thuật. Nghĩ tới đây, Trần Thương dứt khoát không lãng phí tiền, một bài luận văn mấy ngàn khối, nói không chừng cho tiền lượng xem cũng chỉ có thể đổi lấy hai câu châm chọc khiêu khích. Từ sau khi đó, Trần Thương quyết định nghiên cứu một chút xem luận văn viết như thế nào rồi mới gửi. Bạn học thời đại học, nghiên cứu sinh của hắn đều đã tốt nghiệp, vì vậy người ta làm luận văn cũng nhiều, hiểu được cũng nhiều. Lúc này, Tần Duyệt cầm lấy điện thoại. Lấy thông báo nhận được gửi cho mấy người. Nói thật, Tần Duyệt cũng không nghĩ tới, lão sư của mình còn nhận biết người cấy ghép lá gan, có thể nhanh chóng thẩm tra bản thảo. Bình thường loại tập sang hạch tâm cấp bậc quốc tế này đều cần xếp hạng rất lâu mới có thể được xét duyệt, hơn nữa phải trải qua mấy khâu nhất thẩm nhị thẩm, chỉ là sửa chữa cũng cần thời gian 1-2 tháng. Thế nhưng, sau khi Tần Duyệt phát biểu, gọi điện thoại cho lão sư Hứa Mặt, không đến bao lâu đã nhận được thông báo thu nhận. Đây là chuyện Tần Duyệt làm sao cũng không nghĩ ra khi Trần Thương nhìn thấy hai chữ Live Transfer bên ngoài tờ bìa. Hơi sững sờ. Trần Thương một câu đem Tần Duyệt nói đùa, cấy ghép lá gan. Sao ngươi không phát biểu thành The Lancet đi? Nếu không là ngoại khoa gan mật Trung Hoa cũng được mà. Vương Khiêm thì dở khóc dở cười, Thương Nhi, ngươi cho rằng The Lancet là nhà ngươi mở hả? Nói phát là phát. Tỉnh Đông Dương chúng ta từng phát biểu The Lancet, đoán chừng đều không đến ba người, ngươi nói đùa sao? Lại nói, ngươi biết cấy ghép lá gan là tập sang cấp bậc gì không? Ngươi lại lấy ngoại khoa gan mật Trung Hoa ra so sánh. Người ta cấy ghép lá gan hiện tại ảnh hưởng thừa số sắp đến 6-7 phân. Đoán chừng ngoại khoa gan mật Trung Hoa cao nhất cũng khoảng 1 phút, chỗ thua kém không phải một điểm nửa điểm. Nói như vậy, ta cầm bản tập sang cấy ghép lá gan này đi thi, nếu như ta đủ điểm thì trên cơ bản khả năng đậu chỉ có 0-10%, cấy ghép lá gan tuyệt đối ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực ngoại khoa gan mật. Trần Thương không hiểu. Vẻ mặt Vương Dũng càng là mơ hồ, tên của ta đằng sau tác giả. Đáng tiền không? Vương Khiêm gật đầu, trên cơ bản chỉ cần có tên ngươi trong mục tác giả thì đều rất đáng tiền. Lần này, Vương Dũng cùng Trần Thương hai mặt nhìn nhau, ngưu như vậy. Vương Khiêm hâm mộ gật đầu, nếu không thì sao? Vương Khiêm không nói đồ bình thường mà nói. Tập sang bình thường, cho dù là trong nước hạch tâm Bắc Đại, hạch tâm khoa học kỹ thuật. Không quản ngươi hai hạch hay ba hạch, đều chỉ có tác giả đầu tiên cùng thông tin tác giả là có hàm kim lượng, mà chỉ có những văn chương kia mới ảnh hưởng lớn, bởi vì cân nhắc đến độ khó khi nghiên cứu khá lớn, số người tham gia nhiều, vì vậy có thể coi như là hai người đồng tác giả. Chương 194, ta hoài nghi các ngươi khi dễ ta không có học thức. Vương Khiêm giống như nhìn một con trâu cái nhỏ, nhìn chằm chằm Tần Duyệt, Tần Duyệt. Sao trước kia ta không phát hiện ngươi ngưu như vậy chứ? Tần Duyệt bị nói vậy cũng có chút ngượng ngùng, thật ra. Trong bài luận văn này, công lao của ta không lớn như vậy, lão sư ta sửa cho ta một đống lớn, tăng thêm giáo sư Ngô giúp ta phiên dịch, ngay cả phát luận văn, cũng là lão sư ta gọi giúp ta. Vì vậy, Trần Thương nếu như ngươi không mời ăn cơm, cái này lương tâm của ngươi không cắn trước sao? Trần Thương cầm điện thoại xem Baidu nửa ngày, cũng không tìm thấy cấy ghép lá gan. Tất cả kết quả tìm kiếm trên Baidu đều là phẫu thuật cấy ghép lá gan bao nhiêu tiền, phẫu thuật cấy ghép lá gan có khó không, sau khi cấy ghép lá gan có thể ăn không? Trần Thương vẻ mặt hoài nghi nhìn Tần Duyệt cùng Vương Khiêm, ta hoài nghi hai ngươi liên hợp lại gạt ta không có học thức. Vương Dũng gật đầu, ta cũng cảm thấy, từ trong quán lẩu hải sản đi ra, Trần Thương vẻ mặt u oán nhìn Tần Duyệt, ngươi gọi món ăn không nhìn giá hay sao? Tần Duyệt sờ lấy bụng nhỏ tròn vo, có nhìn, nhưng ngươi mời nên không để ý. Trần Thương thở dài, ngươi đổi tên đi, đừng gọi là Tần Duyệt làm gì nữa. Gọi là cầm thú được rồi. Vương Khiêm cười nói, Thương Nhi, ngươi bây giờ là người có tiền nhất trong bốn người chúng ta còn phải sống chết kiếm tiền lương, ngươi đã đi ra ngoài làm phi đao, không cướp giàu giúp nghèo, chúng ta không đành lòng a. Vương Dũng giữ im lặng, gần đây đánh phụ trợ đánh dễ chịu a. Trần Thương phát dục quá tốt rồi, công sức mình đi theo hỗ trợ đều đổi thành gió bão đại kiếm, ẩm huyết đao còn xa sao. Buổi chiều Trần Thương không đi bệnh viện, về nhà chuẩn bị tư liệu kỹ càng, trực tiếp đi Đại học Y Đông Dương, vì là trường học cũ, Trần Thương đối với nơi này hết sức quen thuộc. Ba năm không tới đây, vẫn không thay đổi chút nào. Đi vào sân trường,

không tiền thì cũng không sao, ngươi chỉ cần đưa thẻ căn cước cho ta, thời này chỉ cần thẻ căn cước, vấn đề tiền bạc chúng ta có thể giúp ngươi xử lý nợ phí. Người đàn ông nghe có thế nợ phí, ngươi làm nợ phí, ta cũng không trả nổi, ta không có tiền. Lúc này, y tá Thường Lệ Na còn có một y tá thực tập mới đi ra, đến bên người Trần Thương, nhỏ giọng nói, bác sĩ Tiểu Trần, vừa rồi hắn cũng nói không có tiền. Trần Thương trấn an nói, không có việc gì, ngươi đi với ta vào phòng xử lý, ta giúp ngươi xem thử có bị sao không. Người đàn ông liền đứng dậy, ta cũng không có tiền. Trần Thương cười nói, ta giúp ngươi xem một chút, không cần tiền, ta xem một chút ngươi có bị gì không, ngươi như vậy nguy hiểm. Nói xong, Trần Thương kéo cánh tay của người đàn ông, đi vào phòng xử lý. Thường Lệ Na cùng mấy y tá kia cũng tò mò theo tới, Trần Thương trừng mắt mới hậm hực rời đi. Tần Duyệt thì đi theo Trần Thương vào phòng xử lý, đóng cửa lại. Lúc này, Tần Duyệt cũng phát hiện người đàn ông này không giống như là bệnh tâm thần, ngươi tên là gì? Người đàn ông do dự một chút, ta quên rồi. Tần Duyệt. Trần Thương đoán. Người đàn ông này là không muốn nói, từ khi vừa đi vào, hắn vẫn luôn cường điệu hắn không có tiền, hỏi hắn chuyện gì, hắn cũng không nói. Há miệng chỉ có một câu, ta không có tiền. Trần Thương bỗng nhiên linh cơ khẽ động, điểm kích người đàn ông. Chu Vĩnh Vượng lâm vào tuyệt vọng, giúp hắn giải quyết vấn đề trong lòng có thể phát động nhiệm vụ. Đầu tơ thép xuyên qua bộ ngực bên trái, Trần Thương hết sức lo lắng một vấn đề, không đâm rách trái tim chứ. Vị trí kia rất gần động mạch chủ phổi, có thể đã đâm đi vào đây hay không? Trần Thương nhịn không được hỏi, sao sợi thép lại đâm vào đây? Sau khi đâm vào có phản ứng gì không? Người đàn ông cười đắng chát. Nói, đây là tự ta đâm vào, sửa phòng xong còn dư lại sợi thép này, thế nhưng sau khi đâm vào thì không cách nào đi bộ được, bẻ gãy ta cho. Người đàn ông nói xong, hai tay cầm tơ thép kéo dài ra, cười hết sức tuyệt vọng. Tần Duyệt nghe xong, lập tức biến sắc, nhìn không được nói, ngươi có ngốc hay không? Tại sao phải làm như thế? Ngươi không sợ chết hả? Người đàn ông ung dung thở dài, ta chính là muốn chết, kết quả không chết được. Một câu làm cho Trần Thương cùng Tần Duyệt á khẩu không trả lời được. Trần Thương cầm cái kéo qua, ta sẽ cắt bỏ quần áo của ngươi. Xem thử miệng vết thương của ngươi thế nào. Người đàn ông do dự một chút, ta chỉ có một bộ quần áo như vậy. Trần Thương, ta sẽ cho ngươi một bộ của ta. Trần Thương cầm cái kéo qua, cắt bỏ cái áo đỏ của người đàn ông, lập tức phát hiện làn da chung quanh vị trí sợi thép đâm vào đã mục nát, chung quanh bị viêm rất nghiêm trọng, Trần Thương cũng nhìn không được nhíu mày. Cái này đau cỡ nào chứ, Tần Duyệt tức thì bị giật nảy mình, thời tiết mùa hè vốn nóng bức. Vết thương thế này rất dễ bị viêm chảy mũ, không đúng. Người đàn ông lúc này đã bị viêm chảy mũ rồi. Tần Duyệt cảm giác lòng của mình đang run rẩy, dù thường gặp nhiều loại quái bệnh lâm sàng nhưng lúc này nàng cũng không nhịn được khẽ run rẩy. Tần Duyệt run rẩy nói, ngươi? Ngươi không đau hả? Người đàn ông nhếch miệng cười một tiếng, còn tốt, không đau như ung thư. Vừa nghe vậy, Tần Duyệt cùng Trần Thương liếc nhau, sao ngươi biết mình mắc bệnh ung thư? Người đàn ông cười rất thống khổ, ta xem ở bệnh viện gần nhà, bọn hắn nói ta sống không quá nửa năm, xương đùi đã biến đổi. Khi người đàn ông đang nói chuyện, chỉ cái đùi phải mà Trần Thương tưởng rằng bị cà thọt. Chương 196, nhiệm vụ hoàn thành tâm nguyện của Chu Vĩnh Vượng. Trần Thương nói, đi để y tá kiểm tra nhiệt độ cơ thể cùng huyết áp. Đúng. Để Lệ Na đẩy máy đo biểu đồ nhịp tim tới, chuẩn bị đo nhịp tim. Tần Duyệt đứng dậy, đi ra bên ngoài. Trần Thương đóng cửa lại, quay người nhìn chằm chằm người đàn ông, ngươi muốn tự sát hả? Người đàn ông sững sờ, cười ha ha, đúng vậy, ta sống còn có ý nghĩa gì? Vợ ta vì muốn chữa bệnh cho ta, đã bán hết những đồ vật có thể bán trong nhà, ta sống như vậy còn không bằng chết đi cho rồi. Trần Thương, ngươi có con không? Người đàn ông nghe nhắc đến con. Nhìn không được thở dài, ta có ba đứa con, đứa lớn nhất là nữ, đã tiểu học năm ba, đứa thứ hai cũng là nữ, 6 tuổi còn chưa đến trường, đứa thứ ba chỉ có 4 tuổi, là con trai, là một đứa bé rất ngoan, là vì ta nên nó phải chịu đủ thiệt thòi, vì xem bệnh cho ta, từ nhỏ nó đã không có cơ hội được mặc quần áo mới, nếu như ta lại khám bệnh tốn tiền, bé con đừng nói đi học, sợ là sẽ chết đói. Ta được một sợi thép trong nhà. sau đó đi thật xa, vừa rồi chắc đâm vào trái tim rồi. Trần Thương nhìn thoáng qua người đàn ông, ngươi không đâm trúng trái tim. Người đàn ông thở dài, phim trên TV đều là gạt người. Trần Thương. Bỗng nhiên hắn cũng không biết nói cái gì, là cảm khái phim truyền hình lầm người, hay là may mắn đã dạy sai. Cảm giác này giống như mua thuốc trừ sâu muốn tự sát, kết quả thất bại vì mua phải thuốc giả. Người đàn ông nói tiếp, ta từ Lữ Lương ngồi xe lửa đến thủ đô, đi xem Thiên An Môn, thật tốt, thủ đô thật xinh đẹp, thật đồ sộ, sau đó lại ngồi xe lửa đến. Cuối cùng đến An Dương. Ta phát hiện. Còn sống thật là tốt. Ta không muốn chết, ngươi có thể cứu ta không? Còn có, giúp ta rút sợi thép này ra có được hay không, ta rất khó chịu, hai ngày này ngực ta cứ có cảm giác bị nghẹn rất khó chịu. Ta không có tiền. Thế nhưng hiện tại ta cũng không muốn chết, bác sĩ ngươi mau cứu ta được không? Đinh. Phát động nhiệm vụ, tâm nguyện của chú Vĩnh Vượng, hoàn thành tâm nguyện của chú Vĩnh Vượng, có thể đạt được điểm kỹ năng 5, túi phúc đặc biệt B1, cấp bậc lâm sàng 1. Trần Thương hít sâu một hơi, nhiệm vụ ban thưởng hết sức phong phú. Trần Thương, ngươi sao có thể ngồi được xe lửa? Ta nói ta đi khám bệnh, nhân viên phục vụ sợ ta chết, cho nên an bài cho ta lên giường nằm, ta nói ta không có tiền, bọn hắn mua phiếu miễn phí cho ta. Lúc này, Tần Duyệt mang theo mấy người Thường Lệ Na đi đến. Thường Lệ Na, bác sĩ Tiểu Trần, nhiệt độ cơ thể, 38.8 độ C, huyết áp. 130-70mm thủy ngân. Trần Thương gật đầu, có khả năng là vết thương bị nhiễm trùng dẫn đến phát sốt. Kéo máy đo nhịp tim đến đây, ta xem thử tình huống trái tim như thế nào. Thường Lệ Na gật đầu, thận trọng nhìn người đàn ông, nói, ngươi nằm ở trên giường, ta sẽ đo biểu đồ nhịp tim cho ngươi. Người đàn ông ngượng ngùng nói, người ta rất bẩn, sợ làm bẩn giường. Thường Lệ Na lòng mềm nhũn, không sao hết. Ngày mai chúng ta vừa vặn phải thay ga giường. Người đàn ông nằm xuống, sợi thép còn nghịch ngợm rung lên, dọa Thường Lệ Na khẽ run rẩy. Thế nhưng khi làm biểu đồ nhịp tim, Thường Lệ Na gặp khó khăn, bác sĩ Trần, phải dán V2 chỗ nào đây? Đầu sợi thép vừa vặn cắm phía trên vị trí V2. Trần Thương, dán ở bên cạnh đi, không ảnh hưởng. Biểu đồ nhịp tim rất nhanh đã có kết quả. Nhịp xoang, trục điện tim lệch phải. Cơ bản vấn đề không lớn. Trần Thương đứng dậy, đem cởi áo ngắn tay và quần đùi của mình ra, đưa cho người đàn ông, mặc xong quần áo đi rồi ta dẫn ngươi đi chụp X quang, xem thử tình huống sợi thép như thế nào. Người đàn ông lắc đầu, ta không có tiền. Trần Thương, ta trả tiền cho ngươi. Nghe vậy người chung quanh đều trợn tròn mắt. Trần Thương điên rồi hả? Người đàn ông nghe xong, hai mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy, được. Người trực ca đêm khoa chụp X quang nhìn thấy người khoa cấp cứu tới, vội vàng đi ra, nhìn thấy Trần Thương mang theo một người bệnh đi tới. Bác sĩ Trần. Bàn Tân cùng Trần Thương cùng vào bệnh viện một năm, cùng tham gia huấn luyện cơ bản nên cũng coi như là có chút quen biết. Trần Thương nói, có một bệnh nhân đặc biệt, không có tiền khám bệnh, tự sát không thành giờ lại không muốn chết, hiện tại trước ngực có một sợi thép, giúp ta xem thử tình huống như thế nào. Bàn Tân gật đầu. Có ra phim chụp X quang không? Trần Thương do dự một chút, ra đi. Ta đi đóng tiền. Bàn Tân sững sờ, ngươi đóng tiền. Trần Thương gật đầu, hắn không có tiền. Bàn Tân nhịn không được nhìn Trần Thương một, ngươi điên rồi hả? Nếu gặp nhiều người bên như thế sao ngươi lo liệu nổi? Trần Thương thở dài, ngươi đáng thương, có thể giúp được thì giúp một chút đi. Bàn Tân khuyên không được Trần Thương, nhịn không được nói. Nếu không ngươi để hắn chụp X quang trước, sau đó ngươi cầm điện thoại chụp ảnh lại, không cần in ra phim X quang. Như vậy ngươi cũng không cần tốn tiền. Trần Thương do dự một chút, cũng được. Làm phiền ngươi lão bàn. Bàn Tân lắc đầu, đi vào đi, ta xem thử tình huống như thế nào. Qua mấy phút, kết quả hình ảnh đi ra. Bàn Tân chỉ vào ảnh chụp trong máy vi tính nói, tình huống. Có chút phức tạp, cũng có chút đặc biệt. Ngươi xem, đây là động mạch phổi, thép này vừa vặn xuyên qua động mạch phổi, bởi vì tốc độ xuyên tương đối nhanh, hơn nữa sợi thép tương đối mảnh, khả năng trong thời gian ngắn không gây nên quá nhiều biến hóa. Nhưng, cái này hết sức không bình thường, phổi khẳng định đã tạo thành chứng tràn khí ngực, thời gian cũng không ngắn. Hơn nữa, không đúng,

Buổi sáng, sau khi Lý Bảo Sơn tới, đi thẳng đến chỗ Chu Vĩnh Vượng, sau khi kiểm tra một phen, nói với Trần Thương, trước tiên đem cắt ngắn sợi thép này đã, cứ để như thế không cẩn thận tăng thêm bệnh thì làm sao bây giờ? Lúc này Trần Thương mới phản ứng, vội vàng lấy cái kẹp ra, Tần Duyệt nhìn không được che mắt Chu Vĩnh Vượng, ngươi cố chịu một chút. Răng rắc một tiếng, người đàn ông hít một hơi khí lạnh, Tần Duyệt hỏi, đau không? Chu Vĩnh Vượng toét miệng, không đau như ung thư. Trần Thương gửi ảnh chụp trong điện thoại di động cho Lý Bảo Sơn. Sau khi cẩn thận phân tích một phen, Lý Bảo Sơn nói, đi tới khoa hội chẩn, mời chủ nhiệm Đào xuống, chúng ta thảo luận một chút. Nói xong, Lý Bảo Sơn đứng dậy rời đi. Bỗng nhiên Chu Vĩnh Vượng lập tức đứng lên, nghi hoặc lại phẫn nộ nói, các ngươi lừa gạt ta hả? Thế này là xong rồi sao? Tần Duyệt vội vàng nói, dĩ nhiên không phải, tình huống này của ngươi rất đặc biệt, chúng ta phải mời bác sĩ ngoại khoa tim đến hiệp trợ chẩn trị. Sau đó còn phải căn cứ tình huống của ngươi thảo luận, cuối cùng mới có thể chế định phương án chữa trị. Chu Vĩnh Vượng nghe xong, nhổ ra là xong, nào có nhiều chuyện như vậy. Thường Lệ Na đã sớm không chịu được người đàn ông này. Tới nơi này mà xem như nhà mình hả? Ngươi đáng thương, ngươi lợi hại. Nhổ ra là xong, sao ngươi không tự mình nhổ ra đi? Thậm chí Thường Lệ Na cảm thấy, người đàn ông này đến tỉnh nhị viện để lừa gạt tiền, chết rồi lừa bịp tiền, dù sao chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, nghĩ tới đây, Thường Lệ Na hừ lạnh một tiếng rời đi. Chu Vĩnh Vượng nhìn Tần Duyệt, thật, ngươi không gạt ta hả? Tần Duyệt gật đầu, không lừa ngươi. Chu Vĩnh Vượng lại do dự một chút, ta không có tiền. Thật không có tiền. Tần Duyệt lắc đầu, thật ra không phải là chuyện có tiền hay không, ngươi bây giờ đừng lo lắng về tiền. Nhưng người nhà của ngươi phải đến một chuyến, bởi vì nếu như phẫu thuật thì khẳng định là cần ký tên, bằng không thì không cách nào phẫu thuật. Hai mắt Chu Vĩnh Vượng sáng lên, vội vàng lắc đầu, ta không có tiền, cũng không có người nhà. Tần Duyệt sững sờ, ngươi không có người nhà sao? Chu Vĩnh Vượng liên tục lắc đầu, ta không có tiền, cũng không có người nhà. Tần Duyệt hỏi liên tục mấy phút, không quản nàng hỏi cái gì, Chu Vĩnh Vượng cứ một câu như vậy, ta không có tiền, ta không có người nhà. Tần Duyệt rơi vào đường cùng, đành phải rời đi. Vừa mới đi ra ngoài, Thường Lệ Na liền kéo Tần Duyệt qua. Tần Duyệt, ta cho ngươi biết, người đàn ông này cũng không phải thứ tốt lành gì, ngươi không thể đồng tình, ngươi xem hắn, cái gì cũng không nói. Rõ ràng là có thẻ căn cước mà lúc trước lại nói với chúng ta là không có, có người nhà cũng không nói, không phải chính là không muốn bỏ tiền ra sao? Tới bệnh viện mà làm như nhà hắn, chúng ta nợ hắn hả? Hắn đáng thương hắn liền có lý sao? Ta không phục. Ngươi đáng thương ngươi đừng hung hăng càng quấy. Tần Duyệt thở dài, chúng ta chính là một cọng rơm cuối cùng cứu mạng hắn, chết sống không chịu thả. Hắn chắc chắn sẽ không buông ra, chúng ta cố hết sức đi. Nếu như không phẫu thuật cũng không hao phí bao nhiêu tiền. Thường Lệ Na hừ lạnh một tiếng, Tần Duyệt, ngươi quá ngây thơ rồi, loại này người ta hiểu rất rõ. Chính là lấy tấm lòng lương thiện của chúng ta làm thẻ đánh bạc. Muốn miễn phí chữa trị, ngươi nhìn đi, nếu như chúng ta nói không phẫu thuật, hắn khẳng định sẽ náo loạn lên. Loại này người, ta gặp nhiều rồi. Nếu ngươi như nói không phẫu thuật, khẳng định hắn sẽ gây đại náo bệnh viện. Trong văn phòng khoa cấp cứu, bọn người Đào Mật, Lý Bảo Sơn, Trần Thương và chủ nhiệm khoa phổi Dương Hiểu Quan tụ tập cùng một chỗ. Thảo luận vấn đề phẫu thuật cho Chu Vĩnh Vượng. Thảo luận kết quả rất rõ ràng, Dương Hiểu Quan nói, tình huống của người bệnh đã rất rõ ràng, ung thư phổi giai đoạn cuối, nhiều chỗ thay đổi, khả năng sống đã không cao, không quản có nhổ sợi thép ra hay không, thời gian còn lại của hắn đều rất ngắn, khả năng cũng chỉ 2-3 tháng mà thôi. Huống chi hắn ngay cả người nhà ký tên đều không có, càng không cách nào phẫu thuật cho hắn, nói câu không dễ nghe, bệnh viện không phải viện mồ côi, người như vậy, bệnh viện cũng không cách nào làm. Dương Hiểu Quang nói hết sức lý trí, cũng rất có đạo lý. Để người ta tìm không ra khuyết điểm nào. Đào Mật cũng gật đầu, ta cũng cảm thấy như thế, chỗ vết thương sợi thép đâm qua đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng, khai đao phong hiểm cũng lớn, hơn nữa cho dù là phẫu thuật thành công. Người bệnh cũng bởi vì ung thư phổi giai đoạn cuối, cộng thêm chứng tràn khí ngực, đoán chừng dự đoán bệnh cũng đã là vấn đề lớn, sẽ chỉ rút ngắn thời gian sống của người bệnh, vì vậy theo tình hình hiện tại, lựa chọn không phẫu thuật, muốn trội hơn phẫu thuật. Lý Bảo Sơn trầm mặc thật lâu, thở dài,

là cho bọn nhỏ, bọn hắn đến một chuyến không dễ dàng, sau này ta sẽ dẫn bọn hắn đi dạo quanh thành phố, ngắm nhìn thành phố An Dương mỹ lệ, đi xem một chút công viên, cao ốc lớn, đi đến sân chơi. Ngươi xem, người ta cũng giỏi hơn ngươi, nhỏ tuổi như vậy mà đã được nhìn thấy thành phố lớn. Chu Vĩnh Vượng thở dài, đúng vậy, ta khi còn bé ta chỉ ở trong thôn, ngay cả huyện cũng chưa từng đến. Thế nhưng, ta khi còn bé ta có cha ta. Chương 200, hiến tặng một câu nói làm cho mọi người trầm mặc. Chu Vĩnh Vượng đứng dậy, thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, cấp cứu ở lầu 1, cái phòng bệnh này không bầu trời, chỉ có tường lấp kín mà trong mắt Chu Vĩnh Vượng. Tràn đầy bất lực cùng bi thương vốn đã chuẩn bị tốt chi chờ phẫu thuật, nhưng khi đám người nhà Chu Vĩnh Vượng đến thì tổng cộng lại thay đổi Chu Vĩnh Vượng từ chối phẫu thuật. Hắn lưu lại một phong thư, cùng một đoạn tin nhắn điện thoại, sau đó rời đi Chu Vĩnh Vượng chạy. Ảnh chụp đều bị hắn mang đi. Sau khi con cùng vợ của hắn đến phòng cấp cứu, đọc phong thư này. Hoa hoa khóc lớn. Trần Thương cũng vẻ mặt mờ mịt tại sao Chu Vĩnh Vượng phải chạy. Hắn đi chỗ nào? Hắn rốt cuộc muốn đi làm cái gì? Trần Thương suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên nhìn thấy quần áo của mình treo ở trên móc. Trần Thương mặt không đổi sắc lấy quần áo xuống. Phát hiện túi trong có một phong thư. Trần Thương mở ra. Bác sĩ Trần, cảm ơn ngài, bác sĩ Trần, ngài đã giúp ta trong những ngày cuối cùng gian nan nhất cảm nhận được cuộc sống của ngươi, cảm nhận được cái gì là ấm áp cùng hy vọng, ngài cũng cho ta nhìn thấy ánh sáng cuối cùng của cuộc sống này. Ta đi ta không biết phải đối mặt với vợ con của ta như thế nào. Ta phải làm anh hùng, làm tấm gương cho bọn hắn. Muốn che gió che mưa cho bọn hắn, là người đỉnh thiên lập địa. Thế nhưng đời này, ta không làm được. Ta không dám gặp bọn họ. Ta cũng không có mặt mũi gặp bọn họ. Đúng rồi, ta còn một nguyện vọng cuối cùng, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyện này, sau khi ta chết, ta hy vọng có thể quyên tặng nội tạng cho những người cần, nhưng ta không hy vọng con của ta nhìn thấy một màn bi thảm này của ta. Ta không muốn lưu lại ám ảnh cho bọn hắn, ta chỉ muốn nói cho bọn hắn. Ba ba, không phải loại nhát gan xin nhờ ngài, bác sĩ Trần, ngài là người tốt. Ngài giúp ta liên lạc đơn vị quyên tặng di thể. Nếu có tiền, cho vợ ta. Còn có, ngài giúp ta nói với bác sĩ Tần, nàng rất xinh đẹp, chỉ có ngài mới có thể xứng với nàng, nếu như ngài nhìn thấy tin nhắn này, ta có khả năng đã chết, ta ở. Trần Thương biến sắc vội vàng chạy như bị điên ra ngoài. Hắn nhìn trong một góc gần cửa sổ, nhìn thấy Chu Vĩnh Vượng hai tay để Trần nằm trong góc tường, hai tay cầm dao, ánh mắt nhìn chăm chú nhìn về phía trước, tuy chưa triệt để chết đi. Nhưng, hình như đã không chịu nổi. Vợ của Chu Vĩnh Vượng bỗng nhiên cảm giác được cái gì, chạy theo Trần Thương ra ngoài. Nhìn thấy Chu Vĩnh Vượng đang nằm ở đó. Như bị điên nhào tới, vợ à, ta muốn nói đều đã nói trong điện thoại di động, nói cho con của chúng ta, ba của hắn không phải loại nhát gan, cũng sẽ không làm chuyện xấu, người nói bọn hắn phải học tập cho giỏi. Người phụ nữ gật đầu không ngừng. Chu Vĩnh Vượng nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần. Lần này ta đã tìm được trái tim. Trần Thương không nhịn được nữa, nước mắt không cầm được chảy xuống. Vợ à! Đừng để con nhìn thấy ta như vậy, ta sợ bọn hắn sẽ ghi nhớ cả một đời, ngươi nói cho bọn hắn ba ba là anh hùng, cống hiến cho xã hội. Vợ hắn không ngừng gật đầu, ông xã! Ngươi vẫn luôn là anh hùng của ta. Tần Duyệt không biết từ lúc nào cũng đi theo ra ngoài, thấy cảnh này. Chu Vĩnh Vượng cười nói, bác sĩ Tiểu Tần, ngươi thật xinh đẹp, chỉ có bác sĩ Trần Thương mới có thể xứng với ngươi. Chu Vĩnh Vượng nhìn vợ hắn, bà xã, không nên trách bệnh viện, bọn hắn đều là người tốt, di thư ta đã viết xong, quyên tặng cho những người người. Không nên trách bệnh viện, PS, Chu Vĩnh Vượng đi đến nơi tận cùng của cuộc sống, đây là kết cục do chính hắn lựa chọn. Hắn muốn chết quang vinh chết đi như một anh hùng. Hắn không muốn tiếp tục là một tên hèn nhát. Dãy dụa sống qua ngày. Khả năng từ đầu mọi người đều sẽ chán ghét Chu Vĩnh Vượng, nhưng đây là một người chân thật, hắn luôn khẩn cầu được sống, đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Vô lại cũng tốt, hận đời cũng tốt, hắn chỉ là một người bình thường. Nhưng, người bình thường, cũng là anh hùng người bình thường, cũng có người tình nguyện đi chết, cũng muốn giữ vững niềm tin của mình. Chu Vĩnh Vượng quyết định quyên tặng nội tạng của mình, lựa chọn làm anh hùng một lần cuối cùng. Hắn muốn nói với con của hắn, hắn là một anh hùng. Ta không ghét hắn, ta bội phục hắn đinh. Hoàn thành tâm nguyện của Chu Vĩnh Vượng. Nhận được ban thưởng, 1 điểm kỹ năng 5 điểm, 2 túi phúc B1, 3 cấp bậc B1, đinh. Hoàn thành khảo nghiệm y đức nhân tâm, nhận được điểm kỹ năng 3. Chu Vĩnh Vượng mang đến cho Trần Thương một đống lớn ban thưởng. Trần Thương cũng được không thẹn. Chính mình nên làm đều đã làm, cố gắng tranh thủ. Thậm chí Trần Thương cảm thấy, Chu Vĩnh Vượng chết, đối với gia đình này cũng không phải là một chuyện xấu. Chu Vĩnh Vượng dùng lựa chọn cuối cùng của hắn, vẽ lên một dấu chấm tròn tương đối quang vinh cho cuộc đời của hắn. Có người nói, làm bác sĩ không trải qua tử vong cũng không phải là một bác sĩ thành thục. Chỉ có coi nhẹ tang thương, mới có thể tu được một ý chí sắt đá. Khi Trần Thương thực tập, dù đã là một thiếu niên, nhưng cũng không ít lần rơi lệ, thật ra nhiều khi hắn cảm giác loại nước mắt này không phải chảy vì mình, nhưng cũng vì chính mình mà chảy. Y học là thống khổ. Bởi vì ngươi cảm động lây thống khổ của người khác. Y học là hạnh phúc. Bởi vì ngươi có thể cứu vớt khó khăn của người khác. Thế nhưng, nói cho cùng, y học chung quy là vô tội. Chúng ta có thể làm, chỉ có chính mình mà thôi. Khuyên người học y, nên khuyên có tấm lòng kiên định. Buổi chiều thứ bảy, Trần Thương không đi đến chỗ Trương Chí Tân. Hắn muốn cho mình nghỉ ngơi một ngày. Gần đây quá mệt mỏi, cơ hồ không thời gian nghỉ ngơi. Ví tiền cũng không ít, hệ thống ban thưởng cùng làm phi đao thu nhập không ít, đương nhiên, thu nhập nhiều nhất là đến từ phú bà. Trần Thương đột nhiên cảm giác được, cái quần thể này là một quần thể thu nhập cao kinh khủng, muốn làm giàu, phải nắm lấy đám người này, xem ra mình nên mở rộng con đường cho sự nghiệp của mình sau này. Hai ngày này, mỗi ngày Điền Hương Lan và Phó Ngọc Phương đều gọi điện thoại cho hắn, trưng cầu ý kiến của hắn về chuyện bơm ngực, Trần Thương từ chối đến ngày mai. Hai người nghe vậy, trong lòng cũng đắc ý, giữa trưa, Trần Thương về nhà chỉnh đốn một phen, buổi chiều đi đến cửa trung tâm thương mại Thiên Nhai, quyết định mua thêm quần áo cho mình. Dù sao cũng sắp đến ngày khai giảng tân sinh, cách khai giảng trường học 3 năm, đột nhiên trở lại trường học, loại cảm giác mới mẻ cùng chờ mong này rất kỳ lạ. Đối với đồng học mới, Trần Thương vẫn có chút mong đợi. Tấm lòng yên lặng rất lâu bỗng nhiên lại náo động, Trần Thương cảm thấy nguyên nhân là do thời tiết khô nóng chứ không có quan hệ gì đến học môn. Chương 201, tìm đạo sư buổi chiều, Quan Vĩ bỗng nhiên gọi một cuộc điện thoại tới. Điện thoại vừa mới kết nối, Quan Vĩ vội vàng nói, Tiểu Trần, ngày đó quên nói với ngươi, ngươi đã chọn tốt đạo sư nghiên cứu sinh hay chưa? Trần Thương sững sờ, chưa a. Nhưng Quan lão sư, dù sao ta cũng chỉ có tên trong danh sách đến trường, không cần đạo sư quá giỏi đâu, lão sư người ta nhiều quy củ, người ta khẳng định không để vào mắt. Hơn nữa không có thời gian làm việc cho đạo sư, người ta cũng không nhất định nguyện ý muốn ta. Quan Vĩ nghe xong, lập tức nghiêm túc lên, nghiêm túc khuyên nói, Tiểu Trần. Ý nghĩ này của ngươi cũng quá sai, ta cho ngươi biết, chỗ tốt của đạo sư nghiên cứu sinh đối với nghiên cứu sinh không ít đâu. Có thể coi như là cha mẹ thứ hai của ngươi. Là quý nhân đời này của ngươi. Bao nhiêu học sinh sau khi tốt nghiệp, đều nhờ lão sư trực tiếp trợ giúp an bài công việc, hoặc là trực tiếp bảo đảm tiến sĩ. Vì vậy, ngươi lựa chọn đạo sư nghiên cứu sinh nhất định phải thận trọng một chút. Phải tìm một người tương đối lợi và hại đáng tin cậy, nếu không phải là cấp bậc hành chính cao, thì cũng phải cấp bậc viện trưởng, nếu không phải là học thuật tạo nghệ cao. Thì cũng phải tuổi trẻ tài cao có nghiên cứu khoa học. Quan Vĩ xử lý công việc nghiên cứu sinh hơn 2 năm, đối với chuyện này đương nhiên hiểu rõ hơn Trần Thương nhiều, vì vậy cũng hắn thật tình thuyết phục Trần Thương, cho hắn một đề nghị tốt. Trần Thương nghe Quan Vĩ nói, cũng cảm thấy rất có đạo lý, làm một ví dụ, sở dĩ Tần Hiếu Uyên có thể lên làm viện trưởng, không phải chính là bởi vì có lão sư là Phòng Dung Lâm ra sức trợ giúp sao. Hơn nữa trong sư môn của danh sư còn có rất nhiều sư huynh sư tỷ. Đây đều là tài nguyên ngươi có thể lợi dụng. Không có những người như Lý Kiến Vĩ. Hách Hút Lượng, Đào Mật trợ giúp, Tần Hiếu Uyên cũng không dễ làm được chức viện trưởng. Nghĩ được như vậy, Trần Thương cười nói, vậy thì, không biết Quan lão sư ngài có đề cử nào tốt không? Quan Vĩ nhẹ gật đầu, được rồi, như vậy đi, ngươi qua đây một chuyến, sau khi tới ta sẽ phân tích kỹ càng cho ngươi một chút, đầu tiên các ngươi phải cầm sư thừa bản biểu tìm đạo sư ký tên, sau đó cơ bản liền định xuống, buổi chiều hôm nay ngươi tới trường học một chuyến đi. Trần Thương vội vàng gật đầu, được rồi quan lão sư, ta lập tức đi qua, đúng rồi, thứ bảy ngày không nghỉ ngơi sao? Quan Vĩ cười ha ha, cũng không nhìn bây giờ là lúc nào. Khai giảng tân sinh có một đống chuyện, phải tăng giờ làm việc, nào có cuối tuần. Ngươi trực tiếp tới đến phòng làm việc của ta là được, sau khi tới ta đây có một danh sách đạo sư tuyển chọn, phía trên có tư liệu của từng đạo sư, ngươi đến đây rồi tự xem đi. Trần Thương gật đầu, cất quần áo lại trong nhà, trực tiếp đón xe tới. Hiện tại Trần Thương phát hiện gan mình to ra không ít, ra ngoài cũng dám đón xe xem ra, người có tiền thì gan cũng lớn hơn nhưng tiền nhiều hơn sẽ không bị sỏi mật chứ. Hiện tại toàn bộ gia tài của Trần Thương cũng có hơn 40 vạn, dựa theo tốc độ này, đoán chừng không bao lâu nữa hắn sẽ có thể tích lũy đủ vốn cưới vợ. Sau khi đến chỗ nghiên cứu sinh, Quan Vĩ gọi Trần Thương tới. Tiểu Trần, ta đã sàng chọn cho ngươi, chủ yếu có hơn 20 nhân tuyển, những người này nếu không phải là người làm hành chính có cấp bậc tương đối cao, thì trong ngành chữa bệnh cũng tương đối có sức ảnh hưởng, có trợ giúp rất lớn đối với công việc của ngươi. Còn có một ít là kỹ thuật tương đối tốt, thuộc về chủ nhiệm phái thực lực, học sinh sau khi tốt nghiệp cũng không tệ, an bài đi làm đều rất tốt, những người này ở tỉnh Đông Dương cũng tính là nhân vật lớn. Cuối cùng, còn có một số người cũng không tệ. Là ta cảm thấy, tự nhận là tương đối có tiềm lực, tư lịch của những này người mặc dù có chút thua kém những đạo sư uy tín lâu năm kia, nhưng quý ở tuổi trẻ, trẻ tuổi nhất chỉ có 30 tuổi, bọn hắn thuộc về lực lượng đại tân sinh. Đều là nhân tài được các bệnh viện đưa vào, thuộc về nhóm người được bồi dưỡng trọng điểm, bọn hắn rất có tiền đồ trong một phương diện nào đó. Đây là danh sách hơn 20 đạo sư ta tuyển chọn được, ngươi xem một chút, ta đi qua phòng bên cạnh một lát, trở về ngươi nói cho ta. Nói xong, Quan Vĩ đem một xấp tư liệu thật dày giao cho Trần Thương. Đứng dậy cười rời đi. Trần Thương cảm kích cười một tiếng, phiền phức quan lão sư. Quan Vĩ cười ha ha, khoát tay áo. Bên ngoài quyển đạo sư tuyển chọn có ảnh chụp của đạo sư đó, tin tức trình độ, đầu đề, luận văn, còn có thành tựu học thuật. Trần Thương mở ra, thật đúng là phát hiện một vài người quen. Tiền Lượng, Lưu Tư Tề, Lý Kiến Vĩ, đây đều là nhân vật phái thực lực, thật ra khi Trần Thương nhìn thấy Tiền Lượng, có chút do dự, dù sao nhiệm vụ bái sư đã phát động trên người Tiền Lượng, nếu bây giờ như mình lại bái Tiền Lượng là đạo sư nghiên cứu sinh, có thể lãng phí hay không? Trần Thương cảm giác, bái sư nghiên cứu sinh là có thể nhận được tin tức chuyển chức, mà Tiền Lượng thì Trần Thương chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ luận văn, thì rất có thể sẽ nhận được bằng chứng chuyển chức ngoại khoa gan mật, cứ như vậy, không thể nghi ngờ có chút lãng phí. Lý Kiến Vĩ có thể cân nhắc, người này không sai, còn rất có tiếng trong lĩnh vực chỉnh hình, Trần Thương cũng coi là có chút quan hệ, nếu như mình tìm hắn ký tên, chắc sẽ không từ chối, dù sao mình đã cứu được lão sư của hắn. Nghĩ tới đây, Trần Thương đặt Lý Kiến Vĩ ở bên trái. Lưu Tư Tề thì Trần Thương không cân nhắc, dù sao Lưu Tư Tề cùng Tiền Lượng là tái diễn. Có Tiền Lượng, Lưu Tư Tề liền có thể bỏ qua. Sau khi Trần Thương lật xem một phen, Trần Thương tìm được một đạo sư chỉ có 30 tuổi. Xem xét sơ yếu lý lịch, Trần Thương lập tức sửng sốt học viện Carolinka. Trần Thương phát hiện mình càng ngày càng không có học thức, hôm trước cấy ghép lá gan thì phải dựa vào Baidu. Bây giờ một trường học cũng phải dựa vào Baidu. Chỉ là, vừa tìm trên Baidu, Trần Thương trợn tròn mắt học viện Stockholm Karolinska ở Thụy Điển. Trần Thương nhìn tin tức trong Baidu, thở nhẹ một hơi, trách không được mình chưa nghe nói qua, kém xa Harvard, xem ra cũng không phải do mình kiến thức nông cạn. Chỉ có thể trách ngươi không có quá nhiều danh tiếng. Đúng rồi, trường học này cũng không xếp hạng cao lắm, cũng chỉ là top 10 thế giới mà thôi. Trong trường học cũng không có gì đặc biệt lợi hại, cũng chỉ có một chỉ là Nobel ủy ban, bình thường không có chuyện gì, cũng chỉ cần hàng năm phụ trách làm giám khảo cùng ban phát thưởng các giải Nobel về sinh lý học hoặc y học. Trần Thương chua. Ngươi chỉ là một tiến sĩ của học viện Karolinska, ngươi đến tỉnh Đông Dương làm gì? Nơi này là ngươi nên tới địa phương sao? Trần Thương cái này mới nhìn danh tự, Mạnh Hy. Cũng không muốn phải như vậy ngưu a. Ta còn tưởng rằng ngươi họ Đông Phương. Tây Môn, Nam Cung, Âu Dương cái gì? Dáng dấp. Cũng liền cùng Tần Duyệt tiểu liếm chó một cấp bậc đi. Nhưng, khẳng định không Tần Duyệt lợi hại, dù sao tùy thân mang theo đối ai cũng sợ,

Quan Vĩ cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi tới. Điện thoại vang lên nửa ngày không có ai nghe máy. Quan Vĩ xấu hổ cười một tiếng, khả năng đi nhà cầu. Trần Thương gật đầu. Một lát sau, Quan Vĩ lại gọi tiếp. Vẫn không nghe máy. Khả năng đang phẫu thuật. Hơn 5 giờ chiều, Quan Vĩ mặt đỏ lên, ta sẽ gọi một lần nữa. Nói xong, lại tiếp tục gọi. Lần này tiếp thông. Alo, chủ nhiệm Quan có gì không, ta vừa phẫu thuật xong. Trong giọng nói mang theo một tia mệt mỏi. Lười biếng. Quan Vĩ thở nhẹ một hơi, mặt mũi trở về, à, cũng không có việc gì, chủ nhiệm Mạnh khổ cực. Chủ nhiệm Quan có chuyện gì sao? Quan Vĩ gật đầu, ừm. Là như vậy, chủ nhiệm Mạnh, không phải sắp khai giảng sao? Có thích hợp nhận học sinh hay không? Mạnh Hy trầm mặt một lát, tạm thời không, nếu như không có ai thì hủy bỏ danh sách của ta đi, phiền phức chủ nhiệm Quan. Quan Vĩ cười nói, không phiền phức, chủ nhiệm Mạnh, ta đề cử cho ngươi một học sinh đi, có 3 năm kinh nghiệm làm việc ở khoa cấp cứu, trình độ lâm sàng rất không tệ, ngươi xem muốn tìm thời gian gặp mặt một lần hay không? Mạnh Hy do dự một chút, ngươi nói người ta buổi sáng thứ hai đến phòng làm việc của ta. Ta gặp mặt một chút rồi nói sau. Là nam hay nữ? Quan Vĩ, nam, tiểu tử này rất tài giỏi. Mạnh Hy nghe xong lời này, mới thở phào nhẹ nhõm. Được, cứ như vậy đi, chủ nhiệm Quan, ta còn có chuyện. Nói xong, liền cúp điện thoại. Quan Vĩ cười nói với Trần Thương, thứ hai ngươi đi một chuyến, ngoại khoa tim ở Đông Đại Nhất Viện, đi gặp chủ nhiệm Mạnh một lần. Trần Thương gật đầu, điện thoại cách rất gần, hắn nghe được rất rõ ràng. Nhưng vì sao khi Quan Vĩ nói tiểu tử này rất tài giỏi, đối phương mới gật đầu chứ? Đây có phải là có ý nghĩa đặc biệt gì hay không? PS, nghiên cứu sinh chính là nghiên cứu tăng. Đạo sư thích nhận nam, dù sao an tâm tài giỏi, đã lao động nhiều nên không sợ mệt mỏi.